Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 17, góc chuyện audio.com. Phù, rốt cuộc cũng đã đem công việc hôm nay làm xong hết. Vươn tay qua đỉnh đầu, nàng ưỡn người một cái thật to cho đỡ mỏi. Nha đầu, xong việc rồi. Lôi Dĩnh đột nhiên bị hỏi một câu nhất thời giật mình. Gương mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về hướng của người đang dựa vào tường. Đầy gọng kính trên sóng mũi, nàng mới vỗ ngực kêu lên, anh Dũng là hù chết người a. Cô có việc gì lại đứng ngay bên cạnh mà cả một tiếng động cũng cô có. Nhìn em làm việc chăm chú như vậy, anh làm sao có thể quấy rầy em? Nam nhân lơ đễnh nói, đứng dậy hướng nàng đi tới. Đến đây được bao lâu rồi? Cũng cô lâu, vào giờ tan sở đã đến. Nam nhân nhún vai nói, đã tan sở rồi sao? Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên vách tường. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ hơn. Trời ạ, tan sở lâu như vậy. Sao lại cô có ai bảo em? Nói xong, nàng liền vội vàng thu xếp văn kiện trên bàn. Lại nghĩ đến trong phòng chỉ còn 2 người bọn họ. Cộng thêm đông trong văn phòng tổng giám đốc là 3 người. Em đúng là người lơ mơ. Rõ ràng đã có người kêu ầm ra về. Chỉ là do em cô để ý đến mà thôi. Cô ngờ tiểu nha đầu làm việc đúng là như muốn bán mạng a. Nam nhân nói xong, bàn tay cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng. À, phải cô, nhất định là tiểu mễ đã kêu em. Chẳng qua đang làm việc, em cô để ý. Lôi Dĩnh lấy tay vỗ vỗ đầu. Còn nữa, anh cô được gọi em là tiểu nha đầu. Em đã 23 tuổi rồi. Nàng rất hay cùng hắn kháng nghị. Nhưng kết quả lại rất vui. Tiểu nha đầu, chỉ cần xem gương mặt này của em, là cô thể nhìn ra em đã 23 tuổi. Nhiều lắm cũng chỉ 17, 18 thôi. Khuôn mặt trẻ con cũng cô phải là lỗi của em a. Lôi Dĩnh phản bác. À, nha đầu này. Đồng có đi cùng anh cô? Lôi Dĩnh hỏi. Cô, nhưng mà anh có thể gọi điện thoại bảo hắn đến đây. Nam nhân trả lời, cầm lấy túi sách trên ghế dựa. Nàng lại nhìn lên bàn làm việc xem có để quên cái gì cô. Đồng, nam nhân nhìn về hướng người phía trước. Kêu lên, Dương, Tiểu Dĩnh, khiến hai người chờ lâu. Tôi phải đi xử lý một ít văn kiện quan trọng. Cho nên làm lỡ thời gian. Thủy Diệc Đồng thẳng tắp đi tới. Khuôn mặt hơi nhún nhường nói. Em cũng vừa làm xong việc. Nếu nói chờ, thì chỉ có mình Dương. Lôi Dĩnh trêu đùa. Nha đầu kia, mỗi lần đều đem anh ra vui đùa. Ngũ Dương nói. Ai kêu anh lần nào cũng gọi em là nha đầu. Lôi Dĩnh hướng hắn nhíu mày. À, tốt lắm. Đói bụng chứ. Đi thôi. Chấm, Thủy Diệc Đồng cười nói. Ừ, cầm túi sách trên tay. Nhưng trong lòng, Lôi Dĩnh luôn cảm giác đã có chuyện gì mình quên làm. Nhưng nàng lại nghĩ cô ra đó là chuyện gì? Có lẽ là do nàng đã nghĩ nhiều. Lắc lắc đầu, nàng cao hứng chạy ra giữa hai người. Chạy vào chính giữa bọn họ. Sau đó, hai tay lại giơ ra. Ha! Em thật hạnh phúc a, đi ra ngoài như vậy. Em chắc chắn sẽ bị ánh mắt hâm mộ. Đố kỵ của người giết chết mất. Ngũ Dương, 28 tuổi, cao 1m8, mặc một bộ y phục mày trắng nhàn nhã. Mái tóc đen nồng đậm, mày rậm tinh tế, cái mũi thẳng thắn hoàn mỹ. Bờ môi mỏng manh, hơn nữa hắn gần đây lại là gương mặt mới trong giới người mẫu. Cô chỉ có được quyền tiêu thụ toàn bộ sản phẩm làm đẹp của thế giới. Mà còn phá lệ cùng hơn 10 công ty lớn chuyên sản xuất sản phẩm làm đẹp que nhẹ hợp tác. Tổng công của hắn ở Anh Quốc, mà Tê Thị bên này lại chính là chi nhánh của công ty. Lát nữa muốn ăn gì? Thủy Diệc Đồng cười hỏi. Ách, em muốn ăn lẩu. Lôi Dĩnh cao hứng nói. Trời nóng ăn lẩu rất dễ sinh nhiệt. Đổi cái khác đi, Ngũ Dương nói. Như vậy à, chúng ta đi ăn cơm Pháp cũng được. Còn chuyện hóa đơn sẽ do nhóm các anh phụ trách. Em chỉ phụ trách ăn thôi. Lôi Dĩnh tỏ rõ lập trường của nàng. Đã biết, tiểu nha đầu, tại sao em cô phụ trách hóa đơn? Ngũ Dương cười nói, ai kêu tiền lương của người ta thiếu như vậy? Các người đều là người làm chủ. Cô nên cùng một tiểu nữ tử như em so đo đi. Lôi Dĩnh nói, anh cho em tiền lương rất cao nha. Đừng nói giống như anh bạc đãi em vậy. Anh thực sự rất thương tâm. Thủy Diệc Đồng trêu chọc nói. À, hay nói giỡn. Cô được thương tâm nha. Nếu cô em sẽ bị Dương mắng. Lôi Dĩnh hướng Ngũ Dương đưa mắt nhìn. Anh cô có loại ý nghĩ này. Ngũ Dương đem vấn đề đẩy trở về người Lôi Dĩnh. Được, lần sau em sẽ mời các anh đi ăn ở chợ đêm. Nơi đó có thức ăn vặt Siangun. Hơn nữa lại rất tiện nghi. Lôi Dĩnh rộng rãi nói. Thủy Diệc Đồng cùng Ngũ Dương cũng chưa đáp trả. Chợ đêm, bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa đi qua. Lôi Dĩnh kéo tay bọn họ cô buông ra. Chính là sau khi nhìn Thủy Diệc Đồng cười một hồi, nàng lại nghiêng đầu về phía Ngũ Dương, miệng lẩm bẩm than thở. Đáng tiếc, đáng tiếc, đương nhiên hai người bọn họ cô có nghe thấy, mà nàng tự nhiên cũng sẽ cô để bọn họ nghe thấy. Cách chương.